Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 37, Toàn Thần Kiên Quyết. Dị số, người thật có chút bản lĩnh, bất quá Ngô là thiên địa người thống trị, vạn linh chi thần, cho dù ngươi đạt tới thập trọng thiên, cũng khó thoát thiên mệnh. Lạnh lẽo tiếng quát vang vọng mặt đất, toàn thần trương kia thú hóa khuôn mặt lập tức phồng lên. Vặn vẹo mà dữ tợn, trắng bạc con ngươi hàn quang bắn ra, uy nghiêm đáng sợ uy thế ngang qua mà ra, bao phủ mênh mông thiên địa, phong vân gào thét, lôi đình chấn động, bầu trời biến sắc, phảng phất xanh miết vậy non mềm tùm ngón tay ngọc dẫn ra. Toàn bộ bầu trời đông nghịt trầm thấp xuống, lôi đình lan lộn, phong vân điên cuồng gào thét, vạn ngàn sức mạnh to lớn hội tụ thành nó chỉ trưởng gian. Hình thành mênh mông trưởng ấn, sau đó hạ xuống mặt đất, Hà Hằng sắc mặt hờ hững, thân thể xoay mình bay lên trời, như mũi tên rời cung, nhanh chóng không gì sánh được, trên người dâng tới dâng trào sức mạnh, uy nghiêm đáng sợ kinh khí bộc phát, cuốn lên ngàn cơn sóng, một đạo thái cực đồ án xoay tròn bay ra, đón nhận cái kia trưởng ấn, thái cực một, diễn sinh âm dương, lưỡng nghi thành. Tứ tượng ra, hóa vô cùng, thái cực đồ bao vây bên dưới, hóa thành mênh mông cuồn cuộn dâng trào sức mạnh, lấy âm dương lưỡng nghi chi pháp lý, sinh diệt ở giữa xóa bỏ vạn vật. Âm dương chi pháp lý chính là bên trong đất trời căn bản nhất pháp lý một trong. Uy lực vô cùng, Hà Hằng giờ khắc này chỉ là mượn trong cơ thể khư đỉnh sức mạnh kết hợp tự thân cảm ngộ triền. Khai, nhưng uy lực vẫn cứ không tầm thường. Trong nháy mắt liền mất đi toàn thần một trường. Này nếu là hắn chân chính đặt chân pháp tướng cảnh, phát ra vung uy lực tuyệt đối ở hiện tại gấp 10 lần trở lên. Chu diệt toàn thần cụ này hóa thân bất quá lật tay ở giữa. Cho dù đối mặt bản thể cũng đủ để một trận chiến. Phải biết, toàn thần tuy được xưng ngàn tỷ muôn dân cụ là nàng chi hóa thân, nhưng một cái tu giả ý chí là có hạn lượng. Sức mạnh tâm linh huyền diệu khó hiểu, khó có thể khống chế. Cho dù là động chân cảnh cường giả cũng nhiều nhất đồng thời có mấy trăm hơn 1000 hóa thân. Thuần dương mới khả năng hơn vạn. Chỉ có đạt đến huyền môn đạo quân cũng chính là phạm môn đại bồ tát hoặc một phương Phật tổ cường giả mới chính thức làm hóa thân trăm ngàn ức. Vô cùng vô tận, lấy toàn thần cấp số. Đồng thời khống chế mười mấy hóa thân liền đỉnh thiên. Nhiều hơn nữa lời nói, nàng chủ ý thức sẽ bị phân tán mơ hồ, dần dần lạc lối, mà thế gian cường giả tuy nhiều, nhưng tượng Hạ Tử Huân như vậy cửu trọng thiên cường giả, Hoa Thiên Cốt như vậy thần linh có thể có mấy cái. Hà Hằng không nghi ngờ chút nào, trước mắt cụ này hóa thân tuyệt đối được cho là toàn thần mạnh nhất hóa thân. Sư tử vô thỏ vẫn còn đem hết toàn lực, đạo lý này toàn thần sẽ không rõ. Muốn đối với Hà Hằng một đòn giết chết, ở nàng chân thân khốn ở khư động, vô pháp ra tay tình huống, tự nhiên là phái ra mạnh nhất phân thân. Bởi vậy suy tính, làm toàn thần mạnh nhất hóa thân cũng bất quá là sơ nhập pháp tướng cảnh lực lượng. Toàn thần bản thể nhiều nhất cũng là pháp tướng cảnh đỉnh phong cấp độ. Tu hành đến mặt sau, một cảnh giới sự chênh lệch sẽ càng ngày càng to lớn. Nhưng tuyệt đối không làm được pháp tướng cảnh đối với đạo thai cảnh nghiền ép. Pháp tướng cảnh đỉnh phong thực lực nhiều nhất cũng là gấp 10 lần so với sơ nhập pháp tướng cảnh. Tất nhiên là đạo hạnh trên không giống thôi. Nhưng Hà Hằng có lòng tin. Tự thân chỉ cần đi vào pháp tướng cảnh. Đạo hạnh phương diện tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió. Đạt đến có thể so với pháp tướng cảnh đỉnh phong thậm chí càng trên cấp độ. Cảnh giới là nhân pháp. Địa pháp, thiên pháp các loại đối với tâm linh đối với vạn sự vạn vật cảm ngộ. Mà đạo hạnh lại là đối với thiên địa pháp lý. Đối với sự tu hành chi đạo. Các loại công pháp thần thông lĩnh ngộ. Hai giả có liên hệ tính. Nhưng cũng không giống. Hà Hằng về mặt cảnh giới từ lâu đạt tới thiên pháp đệ tứ huyền môn đỉnh phong. Thậm chí so với rất nhiều mạnh mẽ pháp tướng cảnh cường giả còn cao hơn. Nhưng ở đạo hạnh trên nhiều nhất là vừa trải qua pháp tướng cảnh mà thôi. Nhưng hắn những phương diện khác tích lũy đã đầy đủ. Một khi chân chính phá quan, ở chiều sâu phương diện đạt đến, chiều rộng căn bản không là vấn đề, nhất định có thể lập tức tăng nhanh như gió. Như vậy tính ra, chỉ cần mình chân chính đi vào pháp tướng cảnh, tuyệt đối sẽ không thua kém toàn thần bản thể bao nhiêu. Mà toàn thần bản thể khó có thể ra khư động, hắn càng sẽ không muốn chết, chính mình chạy đi nơi đó. Như vậy hiện tại chỉ cần giải quyết đạo này hóa thân, tất cả liền có thể lắng lại. Chỉ đợi chân chính đặt chân pháp tướng cảnh, liền có thể một lần đánh bại toàn thần, luyện hóa nàng bản thể, đến một giới bản nguyên. Chính mình là có thể phủi mông một cái rời đi. Một giới bản nguyên, nhất định có thể khiến cho hắn sớm lĩnh ngộ ra một tia động chân cảnh bí mật. Cái này thu hoạch tuyệt đối không phải bất cứ sự vật gì có thể so với. Còn thế giới này bản nguyên thiếu hụt sau phải đi con đường nào? Cái kia quan hắn chuyện gì? Như vậy suy nghĩ, Hà Hằng rõ ràng tương lai tại sao mình sẽ gợi ra diệt thế vậy ngập trời giết chóc. Tất cả tự có nhân quả định số vậy. Hắn suy nghĩ lúc, toàn thần ánh mắt lại càng ngày càng lạnh lẽo cùng lạnh lẽo. Mênh mông uy thế ngang qua bát phương. Sát cơ phân tán, không hề che giấu chút nào. Dị số xác thực khó có thể xóa bỏ. Không trách 20 năm sau sẽ trở thành như vậy khí hậu. Ngô chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Hôm nay, không tiếc đánh đổi, thề muốn, bình định, giữ tợn mặt thú vặn vẹo đến biến hình. Con ngươi màu bạc uy nghiêm đáng sợ cùng lạnh lẽo. Thân thể từ từ tiêu tan, chỉ còn lại gương mặt, không có độ dày, chỉ là mở ra mỏng manh ra, lại tỏa ra để thiên địa run rẩy rộng rãi uy thế. Đó là trời xanh huy hoàng lực lượng, hậu thổ rộng bác vô hạn, thiên địa chi uy ngưng tụ, giữ tợn mặt thú đột nhiên phồng lên, che khuất toàn bộ thương khung, khủng bố dị tượng chấn kinh rồi trên đời tất cả sinh linh. Phía trên vùng thế giới này cổ tới nay, còn chưa bao giờ từng xuất hiện đáng sợ như thế tình hình. Vào giờ phút này, đừng nói những kia phàm phu tục tử, cho dù là tiên ma lưỡng đạo cao thủ hàng đầu. Trong mắt người phàm tiên thần cùng yêu ma, cũng là thấp thỏm lo âu nhìn kỹ hướng lên trời không. Run rẩy không thôi, ít có chấn định giả. Cho dù viên thiên cương, giờ khắc này cũng ngưng trọng dị thường xem nghĩ hướng tây bắc bầu trời. Xấu xí khuôn mặt trên lộ ra nghiêm nghị, than thở, lần này thiên thật xuất toàn lực. Chân thân không ra khư động. Nhưng tế hiến hóa thân cũng đủ để xúc động ra nó chân thân bộ phận sức mạnh. Có chừng bản thể 2/10 thực lực. Không biết hắn có thể không chống đỡ được. Chỉ tiếc, bực này cấp độ tranh đấu đã không phải bản soái có thể nhúng tay. Khó có thể giúp người một tay. Người tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Chấm ngoặc kép, thăm thẳm thở dài lúc. Hắn vận chuyển toàn bộ công lực. Thôi diễn mệnh số biến hóa. Quan tâm hết thảy. Hà Hằng sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, hắn tuy biết toàn thần giết hắn chi tâm dị thường nồng nặc, nhưng cũng nghĩ đến nàng sẽ như vậy không tiếc đánh đổi. Giờ khắc này toàn thần trực tiếp tế hiến chính mình mạnh nhất hóa thân. Phải biết cụ này hóa thân nhưng là nắm giữ một phần thần lực. Một khi tổn thất, nàng tự thân bản thể đều sẽ không còn viên mãn. Trong thời gian ngắn lại không năng lực can thiệp thế gian. Chỉ có thể khốn thủ khư động, khôi phục lại khả năng muốn mấy trăm hơn 1000 năm. Trong thời gian này không có nàng hạn chế, thiên hạ anh hào cùng xuất hiện, e sợ xảy ra không ít không kém viên thiên cương nhân vật. Muốn nghĩ từng cái cắt ra có thể nói khó chi lại khó. Bực này giá cả to lớn, nàng càng không chút do dự sử dụng, quả nhiên tàn nhẫn kiên quyết. Cái này cũng là Hà Hằng cho sự uy hiếp của nàng thực sự quá lớn. Nếu là hôm nay không trấn áp hắn, e sợ lần sau cho dù nàng bản thể cũng chưa chắc là đối thủ. Mà cho dù mất đi đối với thiên địa này mấy trăm năm khống chế, nàng cũng có lòng tin chậm rãi bình định, đem tất cả trở về hình dáng ban đầu. Một cái là khả năng lập tức chết ngay, một cái là nhiều năm sau có thể sẽ có nguy cơ. Kẻ ngu si đều biết nên làm sao chọn, huống chi toàn thần bực này tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,